Tốt nhất con dê, chương 1103, không thể tưởng tượng nổi cảnh tượng. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss nhìn thấy trên ngọc bài điêu khắc, Giang Nhan, hai chữ, Lâm Vũ trong lòng run lên bần bật, lập tức cõng như gai nhọn. Mặc dù hắn biết rõ đây chỉ là Lăng Tiêu cùng Vạn Hưu một loại đe dọa phương thức. Nhưng là hắn hay là trong cảm giác tâm run rẩy. Một luồng chưa bao giờ có cảm giác sợ hãi trong nháy mắt nổi lên trong lòng. Không hề nghi ngờ, Lăng Tiêu cùng Vạn Hưu đây là tại nói cho Lâm Vũ. Nói không chừng ngày nào đó ngọc bài này bên trong máu tươi. Liền sẽ là Giang Nhan, bọn hắn đây là tại cho ngươi ra oai phủ đầu. Hàn Băng trầm giọng nói ra, nàng vừa dứt lời, Lâm Vũ đột nhiên biến sắc, bỗng nhiên đem ngọc bài ném đi trở về. Gấp giọng nói, trên ngọc bài có độc, nói xong hắn cúi đầu xem xét, chỉ gặp hắn toàn bộ tay phải lúc này hoàn toàn đỏ đậm. Truyền đến một luồng to lớn nhói nhói cảm giác cùng cảm giác nóng rực. Sau đó hắn tùy tiện cảm giác trong cơ thể mình linh lực cấp tốc cuồn cuộn hội tụ đến hắn tay phải. Rất nhanh, loại kia xích hồng sắc vậy mà cấp tốc rút đi, tựa như xông vào trong bàn tay hắn. Loại kia nhói nhói cảm giác cũng đột nhiên lúc đó biến mất. Một bên Hàn Băng lúc đầu tâm còn mạnh hơn mà nắm chặt lên. Thế nhưng khi nhìn đến một màn này sau đó, trong nháy mắt mở to hai mắt, nắm lấy Lâm Vũ tay, cẩn thận tại bàn tay hắn bên trên nhìn một chút, vô cùng kinh kỳ nói ra, chuyện này, đây là có chuyện gì? Chính Lâm Vũ cũng vô cùng mờ mịt, nhíu chặt lấy lông mày, không giải thích nói. Ta cũng không biết, hắn thấy cảnh này cũng kinh kỳ vô cùng, một thời gian cũng không rõ ràng chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Hàn Băng có chút buồn bực lật qua lật lại Lâm Vũ bàn tay nhìn nhìn. Tiếp theo nhặt lên trong hộp ngọc bài nhìn kỹ một chút. Hơi có chút kinh nghi nói ra, phía trên này cũng không có cái gì rõ rệt độc tính vật chất a. Vừa rồi nàng mang theo găng tay cầm lấy ngọc bài này thời điểm. Đã cẩn thận kiểm tra qua, xác nhận ngọc bài này cấp trên cũng không có bôi lên cái gì đặc thù dịch hình dáng hoặc phấn hình dáng dị vật. Cho nên nàng mới không có nhắc nhở Lâm Vũ. Chấm, ta vừa rồi chạm đến thời điểm cũng không có cảm giác đến ngọc bài này bên trên có cái gì không ổn a. Lâm Vũ cũng trầm mặt hơi có chút hầu nghi nói ra. Bàn tay hắn trực tiếp tiếp xúc ngọc bài này. Cũng không có cảm giác đến ngọc bài này bên trên có cái gì dị dạng. Không đúng, chuyện này, ngọc bài này màu sắc, Hàn Băng lúc này tựa hồ đột nhiên phát hiện cái gì. Nhìn chằm chằm ngọc bài vô cùng kinh ngạc nói ra, ngươi xem, ngọc bài này màu sắc có phải hay không ít đi rồi. Nói xong Hàn Băng đem ngọc bài giơ lên, chính đối đèn đường ánh đèn, vì có thể thấy rõ ràng một chút. Lâm Vũ tập trung nhìn vào, thần sắc cũng không khỏi biến đổi, phát hiện Hàn Băng nói không sai, ngọc bài này màu sắc xác thực ít đi phai nhạt một chút. Hẳn là, ngươi vừa rồi trên tay màu đỏ vật chất chính là cái này huyết ngọc bài bên trong máu. Hàn Băng há to miệng, hơi có chút kinh ngạc nói ra, Lâm Vũ lông mày nhíu chặt, không nói gì, mà là trực tiếp đưa tay đưa ra ngoài. Nhẹ nhàng đem cái này huyết ngọc bài bắt được trong tay. Rất nhanh, loại kia nhói nhói cảm giác lần nữa đánh tới. Mà trong cơ thể hắn linh lực cũng đột nhiên đều hội tụ đến tay phải hắn trên bàn tay. Bất quá lần này Lâm Vũ không có thả ra, mà là cùng Hàn Băng cùng một chỗ. Ánh mắt lom lom nhìn chằm chằm cái này huyết ngọc bài. Chỉ gặp theo bàn tay hắn bên trong cảm giác đau đớn càng ngày càng mạnh. Cái này huyết ngọc bài bên trên huyết sắc lấy mắt thường có thể thấy được cấp tốc hướng phía Lâm Vũ bàn tay vị trí tụ lại mà đến. Trên ngọc bài màu sắc càng lúc càng mờ nhạt, không bao lâu, một khối huyết hồng sắc huyết ngọc bài rất nhanh tùy tiện khôi phục đến ngọc bài vốn là trắng bích sắc. Nhìn thấy cái này thần kỳ một màn, Lâm Vũ cùng Hàn Băng hai người thần sắc đều mười phần kinh hãi. Lâm Vũ vội vàng mở ra tay. Chỉ gặp hắn bàn tay cùng vừa rồi, hiện ra là một loại xích hồng sắc, bất quá loại này xích hồng sắc cũng cùng vừa rồi, vẫn là rất nhanh liền biến mất không còn tăm hơi vô tung. mà Lâm Vũ thể nội linh lực cũng chậm lại. Tay ngươi không có sao chứ? Hàn Băng mở to hai mắt, khiếp sợ không gì sánh nổi. Một tay lấy Lâm Vũ tay bắt tới. Cẩn thận tại Lâm Vũ trong lòng bàn tay nhìn, cảm giác phi thường không thể tưởng tượng nổi. Không có việc gì, không có cảm giác gì. Lâm Vũ lắc đầu, chính mình nội tâm cũng kinh ngạc không thôi. Giải thích không thông chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Người nói, cái này huyết ngọc bài bên trên máu không có. Vậy nó khẳng định cũng đánh mất hắn vốn là uy lực đi. Má ngươi, tay ngươi vậy mà có thể đem cái này huyết ngọc bài bên trên máu hút sạch sẽ. Vậy có phải hay không mang ý nghĩa, ngươi có thể phá giải loại này âm quỷ độc ác huyền thuật. Hàn Băng thần sắc vô cùng phấn chấn lớn gan suy đoán đường. Đồng thời nhịn không được mắt nhìn Lâm Vũ con kia. Thần kỳ, tay, ai biết được, Lâm Vũ cười khổ lắc đầu. Mặt mũi tràn đầy lo lắng ngắm nhìn chính mình tay phải. Hơi có chút lo lắng, mặc dù bây giờ tay hắn không có cảm giác, thế nhưng không dám nói ngày sau sẽ có hay không có cái gì tác dụng phụ. Bất quá hắn cũng không có cách nào, bởi vì loại này hiện tượng kỳ quái căn bản không phải hắn có thể khống chế. Mặc dù trong cơ thể hắn cỗ này linh lực đa số thời gian đều phi thường nghe lời, thế nhưng có lúc cũng sẽ làm ra một chút chính hắn đều lý giải không thấu sự tình. Thế nhưng có thể xác định một điểm là, trong cơ thể hắn linh lực cho đến tận này đều một mực tại bảo hộ lấy hắn. Bảo hộ lấy Gia Vinh huynh, khẳng định là như thế này. Hàn Băng dùng sức nhẹ gật đầu, đầy mắt ngậm cười hướng Lâm Vũ nói ra. Trong lòng ta, ngươi vĩnh viễn là đặc thù nhất một cái kia. Nếu như trên đời này còn có một người có thể chiến thắng vạn hiu, vậy liền nhất định là ngươi. Nàng lúc nói chuyện khóe mắt rào rạt lên một tầng ấm áp ý cười. Ánh mắt sáng tỏ có thần, mơ hồ mang theo ý sùng bái. Lâm Vũ cười khổ lắc đầu, tiếp theo sắc mặt phát lạnh, lắc trong tay ngọc bài nói ra. Chớ ủng hộ, nhân gia đều đem cái này đồ vật gửi tới nhà ta. May mắn Nhan tỷ không có đụng phải. Nếu là Nhan tỷ đụng phải, hậu quả có thể thiết tưởng không chịu nổi. Đừng nói Giang Nhan, chính là hắn, nếu không phải thể nội linh lực đem hắn trên bàn tay xích hồng hấp thu đi. Vậy còn không biết rõ sẽ xuất hiện tình huống như thế nào đâu. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra Lăng Tiêu cùng Vạn Hưu âm tàn độc ác. Ngươi yên tâm, ta lần nữa tăng thêm nhân thủ, cần phải bảo vệ tốt Giang Nhan cùng bá phụ, bá mẫu bọn hắn an toàn. Hàn Băng trầm mặt, lời thề son sắt bảo đảm nói. Lâm Vũ vuốt vuốt trong tay ngọc bài không nói gì. Lông mày nhíu chặt, thần sắc tỏ ra vô cùng ngưng trọng. Sau một lúc lâu mới mở miệng hướng Hàn Băng hỏi. Có chuyện ngươi không cảm thấy kỳ quặc sao? Hàn Băng nghe vậy không khỏi nao nao. Hơi có chút nghi hoặc hỏi, chuyện gì, lúc ấy Lăng Tiêu cùng Vạn Hưu ở chỗ này đông đoá Tây Tàng lâu như vậy. Chúng ta toàn thành lục soát nhưng không có tìm tới bọn hắn. Muốn nói bọn hắn thân thủ quá mức xuất chúng, ẩn tàng tốt, cũng giải thích qua đi. Lâm Vũ vuốt ve ngọc bài, trầm giọng nói ra, thế nhưng là, hiện tại đề phòng xâm nghiêm như thế, Lăng Tiêu còn tới đi tự nhiên. Thậm chí đem Vinh Hạc Thư thi thể đều lục soát, đơn giản theo vào ra bản thân nhà. Ngươi nói, chẳng lẽ là chúng ta quân cơ xử người quá vô dụng sao? Liền cơ bản cảnh giới nhiệm vụ đều kết thúc không thành sao? Chúng ta quân cơ xử thành viên cũng đều là thiên chọn vạn tuyển ra đến. Căn bản không phải phổ thông lính đặc chủng có khả năng so. Ngươi cũng biết. Hoa Hạ thích hợp tập luyện huyền thuật người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hàn Băng vội vàng giải thích nói. Không nói chuyện ân tiết cứng rắn đi xuống. Nàng thần sắc đột nhiên biến đổi. Tựa hồ minh bạch Lâm Vũ ý tứ. Kinh ngạc nói. Người nói là, quân cơ sử bên trong có bọn hắn nhãn tuyến. Cách trương,